Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, phân thân. Đi ra sân trường Lâm Long bọn người, nghe được sau lưng động tĩnh, Tửu âm thầm ngắt đem đổ mồ hôi, khá tốt chạy nhanh, bằng không thì tuyệt đối bao phủ trong biển người. Cuối cùng Lâm Long mấy người tới bãi đỗ xe. Vừa đến bãi đỗ xe, Lâm Long bỗng nhiên nhướng mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tranh thủ thời gian gọi lại mọi người, mở miệng nói, đợi một chút, gặp nguy hiểm, tại đây có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Long, ngươi có phải hay không cảm ứng sai rồi? Bạch Khiết sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, không có khả năng cảm ứng sai. Nói tới chỗ này, Lâm Long không nói hai lời, Lưu Quang Phượng vũ xí sử xuất, pháp lực tuôn ra, xoáy lên Bạch Khiết bọn người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, ba đạo hắc ảnh hiện lên, trong đó một đạo mang theo vô cùng oán hận, một trường chụp về phía Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại, một trường này thi khí quấy dày, năng lượng cường đại áp bách hắn cơ hồ thở gấp qua khí đến. Không nói hai lời, Lâm Long vội vàng đem Bạch Khiết bọn người ném khai mở. Sau đó hai tay kết ấn, cách dùng lực khởi động một cái kim sắc cái trục, có thể tải cường đại thi khí xuống. Lâm Long pháp lực cháo lập tức bạo tạc nổ tung, oanh, độc thủ trưởng ngay lập tức tới, trực tiếp đánh vào Lâm Long trên thân thể. Phốp, sau một khắc, Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra. Không kịp do dự, tải bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn trực tiếp mượn lực xa thuẫn, tốc cực nhanh, có thể so với tia chớp, trong nháy mắt tựu là vài chục cây em, gặp Lâm Long chạy trốn, ba đạo hắc ảnh mắt nhìn Bạch Khiết bọn người, trong đó một đạo nhân ảnh khẽ quát một tiếng, nhanh, những điều này đều là con sâu cái kiến, trước hết giết Lâm Long. Sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ, dùng tốc độ cực nhanh truy hướng Lâm Long. Chúng ly khai, Bạch Khiết bọn người thật sâu mở miệng khí. Vừa rồi bọn hắn đối mặt hắc ảnh thời điểm, cường đại khí tức áp bách bọn hắn sự khó thở. Thật giống như chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài một giống như. Cái này ba cái hắc ảnh là vật gì? Lão đại nên không có việc gì à? Châu Bàn Tử cau mày, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, chỉ có tự mình cảm thụ hắc ảnh cường đại, mới biết được hắc ảnh có nhiều khủng bố, lại hắc ảnh trước mặt, bọn hắn tự hỏi không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền người ta khí thế đều chịu không được. Châu Bàn Tử biết đạo Lâm Long rất lợi hại, nhưng nhìn xem ba đạo hắc ảnh đuổi theo ra đi, trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Nhanh, chúng ta về trước đi. Đến lúc đó chúng trở về chúng ta đây áp chế Lâm Long sẽ không tốt. Chúng ta thực lực yếu, chẳng những giúp Tiểu Long vội vàng, cũng không thể cho hắn thêm phiền. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Châu Bàn Tử mấy người. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Long bay ra ngoài về sau. Trông thấy ba đạo hắc ảnh đuổi theo, thì là thở phào nhẹ nhõm, cái này muốn chúng không cầm Bạch Khiết bọn người uy hiếp chính mình. Cái kia chính mình sẽ không sợ, ba đạo hắc ảnh tốc độ rất nhanh, cấp tốc hướng Lâm Long tới gần. Lâm Long biết nói, tại tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi tới, bao trùm 500 nhiều cây em khủng bố thần thức sử xuất. Lâm Long hướng một tòa hoang vu người ở núi lớn bay đi. Sau đó lặng lặng chờ đợi ba đạo hắc ảnh. Hắc ảnh mấy hơi thở tầm đó tựu đuổi theo Lâm Long. Cảm nhận được ba đạo hắc ảnh phát ra cường đại thi khí. Lâm Long nhíu mày, cái này ba đạo thi khí hắn cảm thấy rất quen thuộc. Là Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh, nhưng ba người này không phải là bị chính mình giết chết sao? Làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba người nhìn xem nghi hoặc Lâm Long, vung tay lên, hắc vụ phía sau tiếp trước hướng thân thể của bọn nó tụ tập. Sau đó lộ ra tướng thần, Hậu Khanh, Doanh Câu chân thật khuôn mặt, nhìn xem ba người, Lâm Long đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động, nhịn không được hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Các người không phải đã bị chết ấy ư, như thế nào nếu không chết, còn biến thành càng cường đại hơn hả? Ha ha, Lâm Long, người nhất định thật bất ngờ a. Chúng ta đều chết hết, như thế nào khá tốt còn sống, nhưng lại trở nên cường đại. Ngươi yên tâm, ta là ngươi không sẽ nói cho ngươi biết rồi. Ngươi liền mang theo cái này tiếc nuối đi chết đi. Tướng thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Nhớ tới Lâm Long đối với hắn làm đủ loại, hận không thể trực tiếp xé nát hắn. Tuy nhiên đây chẳng qua là phân thân. Nhưng phân thân trên thực tế hay là hắn thật thể cùng phân thân là bộ phận lẫn nhau. Chỉ là phân thân không có bản thể cường đại mà thôi. Ha ha, không nói coi như xong. Ta cũng không muốn biết. Bất quá ai chết còn không nhất định. Ta đã có thể giết các ngươi một lần. Vậy thì có thể giết lần thứ hai. Lâm Long cười lạnh một tiếng. Không sợ hãi chút nào nhìn xem ba người. Lâm Long. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chúng ta biết đạo ngươi cái kia cường đại hấp lực rất lợi hại. Nhưng chúng ta lần này mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Hơn nữa là lại bị mà đến. Nếu như ngươi còn có thể giết ta đám bọn họ, chúng ta bản thể tự sát được rồi. Doanh Câu nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói, các ngươi chỉ là một cái phân thân. Nói như vậy Hạn Bạt cũng là phân thân hả? Lâm Long nhíu đầu, trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Hãy nói đi, tứ đại cương thi thủy tổ làm sao có thể yếu như vậy? Nguyên lai giết chết chỉ là người ta một cỗ phân thân. Mẹ của ngươi, ngươi tên ngu ngốc này, ai bảo ngươi nói cho hắn biết? Tướng thần cùng Hậu Khanh mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Doanh Câu. Sau đó tướng thần nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, Hạn Bạt giống nhau là, chiếc, có phân thân, ngươi có phải hay không cũng đem nàng giết, đúng vậy lời nói chúng ta còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Nếu là không có, chúng ta tự cho ngươi hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Lâm Long có chút buồn bực, chẳng lẽ cái này là cái gọi là tâm lý không công bằng. Bất quá Hạn Bạt là phân thân sự tình, Lâm Long cảm thấy chỉ có lưỡng loại khả năng, một là nàng chính mình cũng không biết chính mình là phân thân, hai là nàng khẳng định có mục đích gì, mới không tự nói với mình. Bất quá Lâm Long cảm thấy đệ một loại khả năng tính rất lớn. Dù sao cùng Hạn Bạt ở chung lâu như vậy, Lâm Long cũng coi như hiểu rõ Hạn Bạt, người không có giết Hạn Bạt. Tướng thần ba người sống không biết bao nhiêu năm, xem Lâm Long ánh mắt đã biết rõ Lâm Long không có giết Hạn Bạt. Lâm Long rất dứt khoát nhẹ gật đầu, hắn biết đạo chuyện này khẳng định giấu giếm bất trụ tướng thần ba người. Người cái này đáng đâm ngàn đao, đi chết đi, tướng thần gặp Lâm Long gật đầu, lúc này không hề do dự, trực tiếp ra tay với Lâm Long, một cổ nồng đậm thi khí sử xuất. Màu đen thi khí lập tức hóa thành một đạo dữ tợn cự long, gầm thét phóng tới Lâm Long. Tướng thần, Hậu Khanh, hai người các ngươi giết hắn đi, ta đi giết Hạn Bạt. Doanh Câu nói ra, tốt, hai người nhẹ gật đầu. Sau đó Doanh Câu trực tiếp ly khai. Lâm Long trong nội tâm quính lên, Doanh Câu so trước kia cường đại rồi quá nhiều. Hạn Bạt khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa ngay tiếp theo Bạch Khiết cùng Bàn Tử bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Lúc này Lâm Long không hề do dự, trực tiếp ngạnh kháng tướng thần một kích. Oanh, thi khí biến ảo cự long, trực tiếp đem Lâm Long cả cái đầu đều oanh mất. Tướng thần cùng Hậu Khanh hai người có chút mộng bức. Cái này đặc biệt sao giống như là lạ ở chỗ nào a hát, theo lý thuyết Lâm Long cũng là một đại cường già. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngoẻo rồi. Tuy nhiên Lâm Long không phải mình hai người đối thủ, nhưng dầu gì cũng có lẽ có thực lực giãy giụa vài cái a. Làm sao có thể sẽ bị trực tiếp oanh rơi đầu ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm. Chỉ thấy Lâm Long đầu lập tức dài đi ra. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Bóng dáng cuốn lấy bọn hắn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.